chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1905, chương 1905, quỳ xuống đi cầu ta à. Cái này sao có thể? Đây là cái gì vũ kỹ? Hắn không phải đã không có cách nào vận dụng nội lực à? Bắt đầu thời điểm tên kia cấp 2 thủ vệ là dùng đồng tình ánh mắt nhìn Vương Đại Đông. Nhưng rất nhanh, sắc mặt hắn thì biến, bởi vì Vương Đại Đông thi triển đao pháp quá mức đáng sợ. Quá mức quỷ dị, rõ ràng không có đao khí tung hoành, lại bộc phát ra kinh thiên sát ý. Mỗi một đao đi xuống, đều dường như câu thông một loại vô hình khí thế. Phốp, không có chút nào sức tưởng tượng một đao, chỉ có đao nhận phản xạ một chút hàn quang. Lại là trực tiếp đem một tên thủ vệ tay cho chặt đi xuống. Đây chính là tuyệt vọng ma đao. Vương Đại Đông từ trong tuyệt vọng ngộ ra, không cần sử dụng nội lực cũng có thể thi triển đi ra vũ kỹ. Tuyệt vọng ma đao thức thứ hai, tuyệt vọng ma đao thức thứ ba. Ngoặc kép, theo Vương Đại Đông lần lượt vung động trong tay bội đao, một cái đem chiến đao bị chặt đoạn, từng cái cánh tay trên không trung ném đi. Vương Đại Đông như là nhất tôn sát thần, xuyên thẳng qua tải dày đặc thủ vệ bên trong. 10 phút sau, trăm tên một cấp thủ vệ, tất cả đều ngã trên mặt đất, nhưng bọn hắn lại không có người nào mất mạng. Vương Đại Đông vẫn như cũ thủ hạ lưu tình, chỉ là chém đứt những thủ vệ này tay chân. Tên kia cấp 2 thủ vệ đã bị kinh ngạc đến ngây người. Hắn chẳng thể nghĩ tới, ở bên trong lực bị áp chế tình huống dưới, Vương Đại Đông vẫn như cũ có thể bộc phát ra đáng sợ như thế chiến đấu lực. Vậy mà thật đánh bại hắn trăm tên một cấp thủ vệ. Vương Đại Đông mang theo chiến đao, toàn thân đẫm máu, những máu tươi này không chỉ là những thủ vệ kia, còn có chính hắn. Tuyệt vọng ma đao tuy nhiên cường đại, nhưng hắn dù sao không có nội lực hộ thể, không có khả năng gánh vác được siêu phàm cảnh cường giả công kích. Trên người hắn cũng là phủ đầy răng khắp nơi vết thương sâu địa phương, vậy mà có thể nhìn đến bạch cốt âm u. Nhưng hắn chắc chắn chưa phát giác, từng bước một hướng về kia tên cấp 2 thủ vệ đi đến. Cấp 2 thủ vệ trên trán đã thẩm thấu ra tinh mịn mồ hôi. Tuy nhiên cấp 2 thủ vệ so một cấp thủ vệ mạnh hơn rất nhiều, nhưng một tên cấp 2 thủ vệ là không thể nào chiến thắng trăm tên một cấp thủ vệ. Vương Đại Đông tại đánh bại cái này trăm tên thủ vệ thời điểm, còn có thể lưu bọn hắn lại tánh mạng, đủ để chứng minh Vương Đại Đông vẫn là thủ hạ lưu tình. Nếu không, những thủ vệ này có thể cũng không phải là gãy tay gãy chân đơn giản như vậy. Cứu nàng, Vương Đại Đông xem ra tựa như là theo trong địa ngục đi tới ác ma. Toàn thân ngượng ngùng lấy máu tươi, xem ra khiến người ta cảm giác sợ nổi da gà. Lần này, Vương Đại Đông cũng không phải dùng thương lượng ngữ khí, mà chính là uy hiếp ngữ khí. Hiện tại hắn quan tâm cũng không phải là có thể hay không rời đi thiên phạt chi tù, mà chính là gà đót an nguy. Tang Trung, chúng ta lại gặp mặt. Lúc này, một cái vô cùng lạnh lùng thanh âm đột nhiên vang lên. Vương Đại Đông nhíu mày, cái thanh âm này chủ nhân hắn nhận biết, là Mai Lam, giáo đình tứ đại thủ hộ tế tự một trong, mà lại cùng với nàng cùng đi, còn có trên trăm tên thủ vệ, cùng 12 tên cấp 2 thủ vệ. Cấp 2 thủ vệ so một cấp thủ vệ tự nhiên muốn lợi hại nhiều. Mai Lam đại tế ti, tên kia thủ vệ nhìn thấy Mai Lam đến, hơn nữa còn mang đến nhiều như vậy thủ vệ, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Theo lý thuyết, tại ngắn như vậy thời gian bên trong, là không thể nào theo trời tù điều đến nhiều như vậy thủ vệ. Rất rõ ràng, Mai Lam đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Tuy nhiên nàng không biết Vương Đại Đông có thể hay không tiến vào thiên tù. Có thể Vương Đại Đông không tiến vào thiên tù cũng coi như, một khi tiến vào thiên tù, như vậy hắn thì lại cũng đừng hòng rời đi. Chỉ là Mai Lam cũng hơi kinh ngạc, Vương Đại Đông tại không cách nào vận dụng nội lực tình huống dưới còn có thể đánh bại trên trăm tên một cấp thủ vệ. Bất quá theo Vương Đại Đông tình huống bây giờ đến xem. Tuy nhiên hắn đánh bại trăm tên thủ vệ, chỉ sợ chính mình cũng đã lâm vào nỏ mạnh hết đà. Hiện tại nàng mang đến trăm tên một cấp thủ vệ, còn có 12 tên cấp 2 thủ vệ. Vương Đại Đông đã không có bất kỳ cái gì cơ hội bỏ trốn. Cái gọi là cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Lúc trước Vương Đại Đông vô số lần khinh nhờn nàng. Mai Lam nhìn về phía Vương Đại Đông ánh mắt vô cùng âm lãnh. Mà lại, trước kia nàng còn có điều cố kỵ. Sợ hãi Vương Đại Đông sẽ đem nàng một số bất nhã ảnh chụp tiết lộ ra ngoài. Nhưng là bây giờ, Vương Đại Đông đã tiến vào thiên tù, không còn có ra ngoài khả năng, nàng tự nhiên không cố kỵ gì. Đại tế ti ngươi, ngươi không phải đang lúc bế quan a? Nhìn đến Mai Lam xuất hiện tại thiên tù bên trong, gà đót đôi mắt đẹp trừng lớn, có chút khó tin. Ha ha, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi một cái hồng y đại giáo chủ liền có thể giấu giếm. Muốn không phải ta giúp ngươi, ngươi cho rằng ngươi có thể thuận lợi như vậy. Mai Lam nghe vậy cười lạnh nói. Gà đót thân thể mềm mại nhất thời run lên. Đúng vậy a, làm Vương Đại Đông tìm tới nàng thời điểm, nàng thực cũng rất lo lắng. Dù sao Vương Đại Đông muốn làm sự tình quá mức điên cuồng, lại là muốn để nhất quốc chi quân đổi chủ. Mặc dù là giả, có thể bên trong liên lụy cũng tuyệt đối không nhỏ. Thật không nghĩ đến là, dưới đường đi đến, nàng làm mỗi một việc đều 10 phần thuận lợi. Thuận lợi vượt quá tưởng tượng. Hiện tại xem ra, nguyên lai là Mai Lam cố ý cho nàng cho đi. Vì cũng là sau cùng đem Vương Đại Đông dẫn vào thiên phạt chi tù. Nếu không, nàng lại làm sao có thể giấu giếm được giáo đình tai mắt. Phải biết, San Marino nước thế nhưng là thiên phạt chi tù chỗ. Khắp nơi đều tràn ngập giáo đình tai mắt. Mai Lam, hai chúng ta ân oán chính chúng ta giải quyết, không muốn dính dáng đến Gà Đót. Vương Đại Đông sắc mặt trầm xuống. Ha ha, hai chúng ta ân oán. Gà Đót hành động đã giống như phản bội giáo đình. Thân là giáo đình Hồng Y đại giáo chủ, vậy mà cùng trời tù thủ vệ động thủ, còn mưu toan cướp đi tội phạm. Dựa theo quy định, nàng nên bị làm thiêu chết. Không, cái kia đều không phải là nàng tự nguyện. Nàng là bị ta bức hiếp. Vương Đại Đông trầm giọng nói. Ồ, người xác định nàng là bị ngươi bức hiếp. Mai Lam nghe vậy trêu tức cười một tiếng. Sau đó dạo bước hướng đi Gà Đót. Hỏi, Gà Đót, hắn nói ngươi là bị hắn bức hiếp. Như vậy ngươi đến nói cho ta biết. Ngươi có phải hay không bị hắn bức hiếp? Gà Đót sắc mặt 10 phần trắng xám, nhưng ánh mắt lại là 10 phần kiên định. Nói, không, là ta tự nguyện, hắn không có bức hiếp ta. Gà Đót, Vương Đại Đông có chút nóng nảy. Gà Đót nói như vậy, chẳng khác nào là nhận tội. Dựa theo Mai Lam tính cách, thật có khả năng đem Gà Đót cho đốt chết tươi. Mai Lam ra vẻ bất đắc dĩ lắc đầu. Ánh mắt trêu tức nhìn qua Vương Đại Đông, nói ra, Tang Trung, ngươi có thể nghe rõ ràng, nàng mình đã thừa nhận, nàng cũng không có thụ ngươi bức hiếp, nàng là tự nguyện, cho nên, hiện tại ta muốn đối giáo đình phản đồ tiến hành trừng phạt. Ngươi cần phải không có ý kiến gì à? Mai Lam nói xong, đối với thủ vệ nói ra, hiện tại, lập tức đem giáo đình phản đồ đánh nhập địa ngục giới. Vương Đại Đông nghe vậy sắc mặt vô cùng khó coi. Gà Đót lúc này bản thân bị trọng thương, lại bị đánh nhập địa ngục giới, khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Liền nói ngay, Mai Lam, người rốt cuộc muốn như thế nào mới bằng lòng buông tha nàng? Người muốn cứu nàng à? Mai Lam cười mỉm nhìn qua Vương Đại Đông, sau đó gần từng chữ một, muốn cứu nàng có thể a, quỳ xuống cầu ta. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.